Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Vụng về kích tướng. Ừ, cái này ba gã thú nhân đều là ngẩn ra. Ở giây tiếp theo, đột nhiên, phốc thử một tiếng, con khỉ này vị trí trái tim trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái lỗ máu, mà Bạch Sách Tay ở nơi này lỗ thủng bên trong, đồng thời bóp ở nơi này còn rầm rầm khiêu động trái tim lên. Con khỉ này đã bị hoàn toàn hù dọa than, hai tay gắt gao bóp Bạch Sách cổ tay, muốn đem Bạch Sách cái kia chỉ đặt ở tim mình ở trên tay cho lôi ra ngoài. Người rất yêu mến bóp nhân trái tim chơi à? Bạch Sách hơi hơi nói xong về sau, cái kia mặt không thay đổi khuôn mặt cũng là đột nhiên cắn răng một cái. Một cổ tiếng nổ mạnh, một đạo huyết vụ trong nháy mắt nổ lên, làm tràn ngập huyết vụ tản ra rơi hạ về sau. Con khỉ này nguyên bản cái kia dương nanh múa vuốt, giãy giụa hai tay hai chân, vô lực thõng xuống, thân thể như một con cá chết một dạng, không ở nhúc nhích. Bất quá, con khỉ này ý thức cũng không có lập tức tiêu tán. Bất quá, khuôn mặt trên chỉ còn hạ sợ hãi. Bạch Sách lúc đầu muốn trực tiếp bóp nát con khỉ này đầu kia mà. Chỉ là, cuối cùng, Bạch Sách buông lỏng tay. Con khỉ này thú nhân thân thể cứ như vậy vô lực té xuống đất lên. Ngươi ở nơi này thật tốt nhìn đi. Bạch Sách nhấc chân từ nơi này hầu tử đỉnh đầu vượt qua về sau, hướng cái kia đã bị hù dọa ngây ngô hai gã khác thú nhân đi tới. Cái kia khoảng cách Bạch Sách vị trí gần nhất tích dịch thú nhân ở giật mình hạ về sau. Một giây kế tiếp, cái này tích dịch thú nhân cũng là cắn răng một cái. Khẽ quát một tiếng, lập tức, tích dịch thú nhân trên người lân phiến cũng là đột nhiên phát sinh biến hóa. Theo phía trước, thật nhỏ rậm rạp, chằng chịt lân phiến, biến thành ngân sắc to lớn lân phiến, tựa như long lân một dạng. Cả người thoạt nhìn, ngân quang lóng lánh, kiên cố không phá vỡ nổi. Cái này người tốc độ thật nhanh, lực lượng cũng cao. Người trước chạy đi, mang theo hầu tử thi thể. Còn có cứu, cái này tích dịch thú nhân cũng là đột nhiên lớn tiếng nói. Ở một hướng khác tê nghiêu thú nhân ngẩn ra, theo sau cũng là cắn răng nói. Vậy ngươi làm sao? Hay là chúng ta cùng nhau hợp tác đi? Có cơ hội, chỉ cần hắn kết thật thật kề bên ta nhất thiết trùy, ta cam đoan hắn chết hẳn. Đừng đổ, người này không bình thường. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, hầu tử đều không hắn nhanh. Ngươi làm sao có thể cùng trên tốc độ của hắn? Nét mực xuống phía dưới, Vô Song học viện các lão nhóm tự muốn chạy tới. Không có chuyện gì, ngươi đi là được, hắn bắt ta không có chiêu. Muốn phá vỡ phòng ngự của ta, đó thật đúng là suy nghĩ nhiều. Cái này tích dịch thú nhân nhìn hướng chính mình chậm rãi đi tới Bạch Sách, vô cùng tĩnh táo lớn tiếng nói. Cái này tê nghiêu thú nhân ở nghe xong những lời này về sau, cũng là ngẩn ra, tức thì cũng là gật đầu một cái nói. Được, vậy ngươi chống, cho ta 3 phút là được. Tê nghiêu thú nhân nói xong, liền cũng là lập tức hành động, hướng cái kia sụi lơ tại trên đất giống như cá chết một dạng hầu tử phóng đi. Chỉ bất quá, cũng ở đây lúc, cái kia nguyên bản ở Bạch Sách phía trước tích dịch thú nhân, cũng là hướng về phía trước mặt Bạch Sách cười lạnh nói. Không muốn chần chừ, đối thủ của ngươi là ta. Tới đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút chân thật thực lực, mạnh như thế nào. Có thể thật lâu đều không ai có thể cho ta cù lét. Bạch Sách đứng tại chỗ, bất động, cái này tích dịch thú nhân cũng là ngẩn ra. Ừ, làm sao, biết không biện pháp, cho nên buông tha. Nếu là như vậy, vậy quá tốt. Ở nơi này tích dịch thú nhân trong đầu vừa mới lên cái ý nghĩ này pháp thời điểm, Bạch Sách đầu hơi hơi nghiêng về phía sau một cái, lồng ngực cùng miệng hơi hơi cố lấy. Cái này tích dịch thú nhân nhíu mày. Cái này, đây là làm, Một giây kế tiếp, Bạch Sách đột nhiên một hơi thổi ra. Trong nháy mắt một cổ cuồng phong tịch quyển đại địa. Toàn bộ đại mạc cát bụi tràn ngập, to lớn ùng ùng âm thanh. Ở trong thiên địa tiếng vọng, cuồng phong đem Bạch Sách trước mặt cùng chung quanh mấy cỗ thi thể trong nháy mắt thổi đi. Mà cái kia tích dịch thú nhân thân thể cũng bị này cổ to lớn bão cát sở vùi lấp. Nửa phần chung sau, làm khói bụi bão cát rơi xuống, tích dịch thú nhân thân thể đã không hề nguyên chỗ, mà là ở ngoài trăm thước địa phương nằm, co quắp. Cái này tích dịch thú nhân trên người vảy màu bạc, diện tích lớn bóc ra, lân phiến rơi xuống địa phương, máu me đầm đìa một mảnh. Cái này tích dịch thú nhân hiện tại ngoại trừ tay chân còn co quắp bên ngoài, đã không biết sống chết, mà hoàn toàn mắt thấy cái này hết thảy tê ngưu thú nhân tắc thì là hoàn toàn bị hù dọa ngốc tại chỗ. Không biết làm sao, không được, sẽ không đi, đây chính là có xương lớn ngân long huyết thống tích dịch thú nhân a. Những vảy kia cũng đều là phòng ngự siêu cường long lân a. Đồng đẳng cấp chiến đấu cũng sẽ không tổn thương hắn mảy may. Nhưng này vừa rồi, một hơi, liền một hơi, để cái này tích dịch thú nhân dường như bị quát lân ngư giống nhau. Coi như là Vương Vũ Linh cấp bậc người đến, cũng tuyệt đối không thể có loại này hiệu quả đi. Người này thật là nội viện học sinh sao? Một giây kế tiếp, Bạch Sách quay đầu, nhìn cái kia vừa xong hầu tử bên cạnh thi thể tê ngưu thú nhân. Ở nhìn thấy Bạch Sách đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía mình thời điểm, cái này tê ngưu thú nhân thân thể to lớn, cũng là không khỏi tự chủ lui về phía sau hai bước. Tựa hồ, cũng cảm giác được không thể lui được nữa, không có đường sống, tức thì, cái này tê ngưu thú nhân cũng là cắn răng tức giận nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi dám đón đỡ ta một búa sao? Bạch Sách một cái nhịn không được, giễu cợt một tiếng, mà tê ngưu thú nhân nhìn Bạch Sách khuôn mặt trên cái này trùng hết sức không tiết tháo. Hết sức giễu cợt biểu tình sau cũng là cắn răng nói. Làm sao, có phải hay không không dám a? Ngươi có bản lĩnh liền tới để cho ta đánh một búa. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ngu si sao? Như thế vụng về kích tướng thủ đoạn. Bạch Sách hướng cái kia tê ngưu thú nhân chậm rãi đi tới. Mà cái này tê ngưu thú nhân nghe được Bạch Sách lời nói về sau. Ở giây tiếp theo, cũng là cắn răng một cái. Một tiếng gầm gọi, toàn thân sáng lên bạch quang. Lập tức, cái này tê ngưu thú nhân thân thể cũng là trong nháy mắt biến lớn gấp hai. Bất kể là trong tay binh khí, vẫn là y phục đều là như đây. Lúc đầu cái này tê ngưu thú nhân thân cao liền tiếp cận cao hơn 3 mét. Cái này phóng lớn gấp 2, đã là thân cao 6, 7 mét, đây đã là tiếp cận 3 tầng lầu cao như vậy thân thể. Có bản lĩnh liền tiếp ta một chùy. Một tiếng nộ quát, cái này tê ngưu thú nhân giống giận toàn thân sáng lên bạch quang. Chợt quơ trong tay vậy cũng phóng lớn gấp 2 lang nha chùy. Hướng Bạch Sách đỉnh đầu ném tới. Một tiếng vang thật lớn. Cái này lang nha chùy ở giữa xuất hiện nhất cái đại lỗ thủng. Thiết phiến vỡ khắp nơi đều là. Bạch Sách thân thể từ nơi này chùy lớn trung thoát ra. Nhảy đến cùng cái này tê ngưu thú nhân đầu một dạng cao vị trí. Ở tê ngưu thú nhân cái kia hoảng sợ trong ánh mắt. Bạch Sách hông hơi hơi lắc một cái. Một cước đá vào cái này tê ngưu thú nhân to lớn kia đầu bên trên. Thình thịch, một tiếng cực kỳ tiếng vang lanh lảnh. Cái này tê ngưu thú nhân to lớn kia đầu liền giống như một dưa hấu một dạng. Trong nháy mắt nổ lên, huyết vụ tràn ngập, làm Bạch Sách từ không trung vững vàng rơi hạ về sau. Cái này tê ngưu thú nhân trên thân thể bạch quang tiêu thất. Tê ngưu thú nhân thân thể cũng là biến trở về nguyên lai cao thấp. Bất quá, đã thành một cổ thi thể không đầu. Theo sau liền thẳng tắp hướng thân quay ngược lại đi. Một tiếng ầm vang, thi thể đến cùng,